Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, cưỡng ép đánh thức Ma Linh trong phong ma đao. Ma Linh, ngươi xem cục đá này có phải là hỗn độn thạch mà ngươi nói không? Diệp Thần Phong đưa viên đá tản ra ngũ sắc thần quang ra. Chửi thề một tiếng, tiểu tử ngươi tìm hỗn độn thạch ở đâu vậy? Ma Linh hiện ra từ phong ma đao, nhìn hỗn độn thạch thần quang bốn phía, thất thố nói, đã có viên hỗn độn thạch này, ngươi cũng có thể giúp ta khắc tổ văn vào phong ma kiếm rồi chứ? Diệp Thần Phong nói, có thể, bất quá viên hỗn độn thạch này không lớn, bằng vào lực của ta tối đa chỉ có thể khắc trăm đạo tổ văn, giúp phong ma kiếm đạt đến tiêu chuẩn thượng phẩm thông thiên thánh khí. Ma Linh nói, vậy nếu có ngươi tương trợ, có phải sẽ giúp phong ma kiếm trong thời gian ngắn đạt tới tiêu chuẩn cực phẩm thông thiên thánh khí không? Diệp Thần Phong nở nụ cười giảo hoạt, có thể, bất quá làm vậy sẽ gây tổn thương rất lớn đến thân thể ta. Ma Linh khẽ thở dài một tiếng, nói, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không giúp ngươi, ta biết, ta sẽ không dễ dàng làm phiền ngươi. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, phong ma kiếm và hỗn độn thạch này giao cho ngươi, được, tối đa 10 năm, ta sẽ giúp ngươi khắc xong tổ văn. Vì Ma Linh và Diệp Thần Phong là chung một chiến tuyến, hắn chỉ có thể vô điều kiện giúp Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa viên hỗn độn thạch này, khắc một mảnh tổ văn huyền ảo vào phong ma kiếm. Còn hơn 8 năm nữa là đến vòng loại bách chiến hội vũ, ta sẽ ở đây tiềm tu 5 năm, tăng thêm một bước thực lực, rồi đi săn giết đối thủ. Diệp Thần Phong cảm thấy sâu sắc thực lực của mình chưa đủ, muốn nhanh chóng tăng cường thực lực, quyết định lợi dụng 5 năm để tu luyện. Mà 5 năm ở ngoại giới, trong không gian 4 tầng càn khôn cảnh là 100 năm, hơn nữa có nhiều thông thiên thánh đan, đủ để hắn đột phá đến tứ tinh, thậm chí là ngũ tinh đạo chủ cảnh giới. Hô, xem ra ta vẫn có hy vọng đoạt giải nhất ở trận chung kết bách chiến hội vũ lần này. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đi đến dưới hư vô đạo bia, lấy một viên hạ phẩm thông thiên thánh đan nuốt vào bụng, vừa vận chuyển phệ hồn quyết nhanh chóng luyện hóa, vừa tăng lên thực lực bản thân trong thời gian lưu tốc gấp 20 lần, toàn lực trùng kích tứ tinh đạo chủ chi cảnh, một bên khống chế phệ thần não tìm hiểu hư vô đạo bia. Chương 1669, Linh Ngư gặp nạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua 2 năm, ở một nơi hẻo lánh xa xôi trong bách chiến thánh cảnh, một cô gái mặc võ phục màu đen, cảnh giới nhất tinh đạo chủ, trên khuôn mặt non nớt lấm lem vết máu, dáng người cao gầy, thanh thuần lại không mất vẻ đáng yêu, đang ngồi trên trạc cây của một cây cổ thụ cao vài chục trượng. Không thục nữ chút nào, miệng lớn cắn một cây long huyết tham vương đỏ rực, ngắm nhìn phương xa, mà cô gái xinh đẹp này, chính là Linh Ngư mà Diệp Thần Phong đang khổ công tìm kiếm. Trải qua rèn luyện ở thiên ngoại chiến trường, Linh Ngư đã trưởng thành, trở nên xinh đẹp mê người, vóc dáng cũng cao lớn hơn không ít, hơn 3.500 người rồi, không biết với thành tích hiện tại của ta, có thể xếp thứ mấy. Linh Ngư nhìn thoáng qua con số trên thân phận lệnh bài, nuốt trọn gốc long huyết tham vương vào bụng, nhanh chóng luyện hóa linh tính khổng lồ của Sâm Vương, chữa lành những vết thương tích trên cơ thể do chém giết nhiều năm. Đột nhiên, một tiếng xé gió chói tai vang lên, một mũi tên nhọn sắc bén xé rách không trung, bắn về phía nàng với tốc độ cực nhanh. Ông, thời khắc mấu chốt, một đạo đao chảm bán nguyệt chiếu rọi ra từ trong cơ thể Linh Ngư. Một đao đánh tan mũi tên nhọn công kích, che chắn trước thân thể nàng. Thông thiên thánh khí, quả nhiên là thông thiên thánh khí. Lúc này, một gã đàn ông toàn thân phủ kín lớp vảy dày đặc, dáng người khôi ngô cường tráng như trâu, trong đôi đồng linh đại nhãn lóe ra ánh sáng màu tím sâu thẳm. Trên má trái có hoa văn đồ đằng, tay cầm một cây cung đen to lớn, từ trong rừng bước ra, ánh mắt tham lam nhìn thứ nguyên thánh binh đang lơ lửng trên đầu Linh Ngư. Ngưu Vương, tin tức của ta không sai chứ? Con nhỏ chết tiệt này có thông thiên thánh khí. Lúc này, một người vóc dáng nhỏ gầy, còn chưa cao bằng chân của khôi ngô nam tử, hai tay gắn một đôi móng vuốt sắc bén, đôi mắt tam giác hiện lên vẻ âm lãnh, theo sát phía sau đi ra, ánh mắt nóng bỏng nhìn thân thể gợi cảm của Linh Ngư. Ừ, chiếc liêm đao kia là thông thiên thánh khí. Ngưu Vương nhẹ gật đầu, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách cướp đoạt thứ nguyên thánh binh. Cảm nhận được khí tức mạnh mẽ tỏa ra từ Ngưu Vương, Linh Ngư đảo mắt, hai chân thon dài nhẹ nhàng gõ xuống cành cây, nhanh chóng bay đi. Chạy đi đâu? Ngưu Vương và gầy nhỏ nam tử thấy Linh Ngư đột nhiên chạy trốn, nhao nhao tăng tốc đuổi theo, muốn trấn áp nàng, cướp đoạt thông thiên thánh khí vô cùng chân quý. Giống giống, Ngưu Vương, một yêu chủ tam tinh cảnh giới, dựa vào tốc độ, càng lúc càng rút ngắn khoảng cách với Linh Ngư, thân thể cường tráng đột nhiên bành trướng, phát ra từng tiếng giống kinh thiên động địa, đánh về phía Linh Ngư. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ông, bị tiếng giống công kích của Ngưu Vương, linh hồn Linh Ngư run lên, tốc độ bay bị ảnh hưởng lớn, rơi về phía núi rừng rậm rạp, bị Ngưu Vương tiếp tục kéo gần khoảng cách. Tiếp đó, yêu lực đáng sợ tràn ra từ thân thể Ngưu Vương, tách ra một bóng hắc ngưu hung mãnh, Trà đạp hư không lao về phía Linh Ngư, nguyên thủy phân thân, thời khắc nguy cấp, Linh Ngư tách nguyên thủy phân thân được luyện hóa từ nguyên thủy đạo thai ra. Dựa vào thân thể bền chắc không thể gãy, chặn lại công kích của Hắc Ngưu Ảnh, hóa giải nguy hiểm, ba xà phong thiên, phần lớn lực phá hoại trong hư không tràn ngập. Lúc này, nhỏ gầy nam tử đột nhiên xuất hiện, trong thân thể hiện ra ba bóng rắn, bay vút về phía hư không, phong tỏa không gian, đánh về phía Linh Ngư. Thứ Nguyên Thánh Binh, chém, bị ba bóng rắn công kích, Linh Ngư lập tức khống chế Thứ Nguyên Thánh Binh lơ lửng trên đỉnh đầu. Chém lên, một kích chạm phá ba bóng rắn đang lao tới, chân đạp thần viên bát ảnh bay vút ra ngoài. Tiểu nha đầu, ngươi trốn không thoát đâu. Đột nhiên, trước mắt Linh Ngư, hư quang lóe lên, nhỏ gầy nam tử ở cảnh giới nhị tinh yêu chủ đột ngột xuất hiện trước mặt nàng. Nhanh chóng tung hai tay, móng vuốt sắc bén đâm thẳng vào ngực Linh Ngư, mắt thấy móng vuốt sắc bén sắp đâm vào thân thể Linh Ngư. Một cỗ huyết mạch chi lực cường đại bùng phát từ trong thân thể Linh Ngư. Vẻ mặt mềm mại của nàng biến mất, bộc phát ra kinh thiên chi lực chặn lại móng vuốt sắc bén. Cứng rắn đẩy lui nhỏ gầy nam tử, tiếp đó, Thứ Nguyên Thánh Binh theo ý niệm của Linh Ngư chém xuống. Xé rách không gian, chém về phía nhỏ gầy nam tử, tuy hắn dựa vào thân pháp quỷ dị né tránh được công kích của Thứ Nguyên Thánh Binh, nhưng uy lực của thánh binh vẫn khiến hắn bị thương, tựa như diều đứt dây, từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Hầu tử, chứng kiến nhỏ gầy nam tử bị dư lực của Thứ Nguyên Thánh Binh làm cho mất gần hết chiến lực, Ngưu Vương phẫn nộ, thiêu đốt đạo hạch cường đại, phóng thích yêu lực đáng sợ, đánh về phía nguyên thủy phân thân, muốn bức hắn lui lại để cứu viện. Ngưu Vương là cao thủ đỉnh phong tam tinh yêu chủ, nhưng nguyên thủy đạo thai ẩn chứa lực lượng kinh khủng hơn. Sau khi được Linh Ngư rèn luyện, nguyên thủy đạo thai có được thực lực của tứ tinh đạo chủ cảnh giới. Hơn nữa thân hình bền chắc không thể gãy, dễ dàng chặn lại công kích hung mãnh của Ngưu Vương. Linh Ngư lợi dụng cơ hội nguyên thủy phân thân ngăn cản Ngưu Vương. Chân đạp thần viên bát ảnh, xuất hiện trước mặt nhỏ gầy nam tử. Không, không được, vì chủ quan mà bị Thứ Nguyên Thánh Binh làm trọng thương. Nhỏ gầy nam tử nhìn Linh Ngư đột ngột tới gần mình, tam hồn thất vía, lớn tiếng kêu la, nhưng trải qua ma luyện ở thiên ngoại chiến trường, Linh Ngư đã được rèn luyện rất nhiều. Nàng không hề bị ảnh hưởng bởi lời cầu xin tha thứ của nhỏ gầy nam tử. Hung hãn đạp một cước, lực lượng đáng sợ trực tiếp làm vỡ nát thân phận lệnh bài của nhỏ gầy nam tử, đưa hắn ra khỏi bách chiến thánh cảnh 3820, đánh bại nhỏ gầy nam tử một cách mạnh mẽ. Con số trên lệnh bài bên hông Linh Ngư nhanh chóng tăng lên, vượt quá 3800 người. Tuy nhiên, thành tích này chỉ xếp thứ 40 mấy, còn những người đứng trong top 10 đều đã đánh bại số lượng đối thủ vượt quá vạn người. Nguyên thủy phân thân, giết hắn đi. Linh Ngư lộ ra vẻ tàn bạo, giao Thứ Nguyên Thánh Binh cho nguyên thủy phân thân, để hắn toàn lực tấn công Ngưu Vương, quyết tâm giết chết hắn. Ngưu Vương thực lực không tầm thường, chiến lực càng tăng vọt khi ở chiến đấu hình thái, nhưng nguyên thủy phân thân không thể bị phá vỡ, lại có thêm Tứ Nguyên Thánh Binh, thế công của hắn lập tức bị áp chế, công kích Thứ Nguyên đáng sợ không ngừng xé rách phòng ngự của hắn, gây trọng thương cho thân thể hắn, thương thế không ngừng gia tăng. Ngưu Vương dao động, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, nhưng lúc này Linh Ngư chân đạp thần viên bát ảnh chặn lại hắn, lập tức bộc phát lực lượng vượt quá 50 ức cân, đánh về phía hắn, công kích đáng sợ phá tan công kích của hắn, cứng rắn ép hắn lui về. Ngươi, lực lượng của ngươi sao lại bùng nổ như vậy? Cảm nhận được lực lượng bộc phát đột ngột của Linh Ngư, Ngưu Vương trừng lớn hai mắt, kinh hoàng không thể tin nói, đại ngốc nghếch, ngươi nói nhảm có phải hơi nhiều rồi không? Linh Ngư gạt đi vẻ kinh hoàng vừa rồi, bá đạo đáp lại, ngươi cố ý yếu thế. Đường lui bị Linh Ngư và nguyên thủy phân thân phong kín. Sắc mặt Ngưu Vương trở nên âm trầm, hắn gần như khẳng định Linh Ngư cố ý yếu thế, lợi dụng sự chủ quan của mình, chờ thời cơ tiêu diệt mình. Linh Ngư không trả lời Ngưu Vương mà kích hoạt thần viên huyết mạch, vung một quyền về phía hắn, quyền mang đáng sợ dung chuyển hư không, hung hãn đánh vào hai tay Ngưu Vương đang chặn trước người, khiến hai cánh tay hắn run rẩy, cộng thêm thương thế trên người, nguyên thủy phân thân, chém hắn, một quyền đẩy lui Ngưu Vương. Linh Ngư lập tức ra lệnh, ngay khi nguyên thủy đạo thai cầm Thứ Nguyên Thánh Binh, toàn lực chém về phía thân thể mất khống chế của Ngưu Vương. Một đạo thương mang không thể so sánh xuyên thủng hư không, như sao băng rơi xuống trần gian, hung hãn đâm về phía nguyên thủy đạo thai. Tuy nguyên thủy đạo thai nhờ thân thể bền chắc không thể phá hủy chặn lại được thương mang đáng sợ này, nhưng thân thể hắn xuất hiện một chút mất kiểm soát, không thể tấn công Ngưu Vương một đòn chí mạng, để hắn thoát chết trong gang tấc. Sau đó, một nam tử mặc bạch bào, dáng người cao lớn, da phủ đầy vảy dày đặc, mái tóc dài màu xanh lục rối tung trên hai vai, tay cầm một cây trường thương, cảnh giới lục tinh yêu chủ xuất hiện, mang nguy cơ đến cho Linh Ngư. Chương 1670, Minh Thiên Tâm, Tiểu Lân, cứu ta. Nhìn thấy người đột nhiên xuất hiện, Ngưu Vương bị thương nặng mừng rỡ, lớn tiếng cầu cứu, thông thiên thánh bảo này bản thiếu gia muốn rồi. Bạch bào nam tử không để ý đến Ngưu Vương, ánh mắt hắn hoàn toàn bị Thứ Nguyên Thánh Binh thu hút. Nguyên thủy phân thân, chúng ta đi. Cảm nhận được khí tức đáng sợ tỏa ra từ người bạch bào nam tử, Linh Ngư ngửi thấy mùi nguy hiểm sâu sắc, quyết đoán từ bỏ ý định giết Ngưu Vương, mang theo nguyên thủy phân thân bỏ chạy. Ngươi đi được sao? Khóe miệng Bạch Bào nam tử hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng, một cuốn sách cổ vẽ sơn thủy huyền ảo hiện ra trước người hắn. Lập tức chặn đường Linh Ngư và Nguyên Thủy phân thân, sau đó, từ trong sách cổ xuất hiện từng đạo đạo văn công sát uy lực cực lớn. Oanh kích Linh Ngư và Nguyên Thủy phân thân, không cho họ cơ hội trốn thoát, ngao ngao ngao, bị sách cổ công kích, Nguyên Thủy phân thân không hề né tránh, ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng, cầm thứ nguyên thánh binh toàn lực đón đánh, một đao xé rách không gian, phá nát đạo văn công sát bắn ra từ sách cổ, hung hãn chém vào sơn thủy cổ quyển, làm rung chuyển cuốn sách. Khi Nguyên Thủy đạo thai toàn lực công kích sách cổ, Bạch Bào nam tử đột nhiên tấn công Linh Ngư, muốn bắt sống nàng, chân thần huyết ảnh, cho ta ngăn cản. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Linh Ngư thiêu đốt chân thần huyết mạch, ngưng tụ thành chân thần huyết ảnh đáng sợ, toàn lực ngăn cản công kích của Bạch Bào nam tử. Kỳ Lân ấn, nhìn thấy một quyền vặn vẹo hư không, chân thần huyết ảnh lay động trời đất tấn công tới. Bạch Bào nam tử khẽ nhíu mày, nhanh chóng ngưng kết Kỳ Lân ấn uy lực cực lớn, tựa như Kỳ Lân giáng thế, trà đạp không gian, phá nát chân thần huyết ảnh mà Linh Ngư ngưng tụ, thần viên huyết mạch thiêu đốt, chân thần huyết ảnh bị phá, Linh Ngư chịu đựng sự cắn trả của huyết mạch, thiêu đốt thần viên huyết mạch, tăng thực lực bản thân lên đỉnh phong, thi triển thần thông truyền thừa của thần viên nhất tộc, hám thần quyền, đấm ra một quyền, một bóng thần viên hư ảo đáng sợ hiện ra trong cơ thể Linh Ngư. Công kích đáng sợ như lũ tràn, mang theo diệt thế chi lực đánh về phía Bạch Bào nam tử. Nguyên Thủy phân thân, chúng ta đi. Lúc này, Nguyên Thủy phân thân cầm thứ nguyên thánh binh, chém lui sơn thủy cổ quyền. Cơ hội chạy trốn xuất hiện, Linh Ngư không do dự, chân đạp thần viên bát ảnh cùng Nguyên Thủy phân thân toàn lực phá vòng vây. Thần viên huyết mạch, ngươi rốt cuộc là ai? Thực lực của Bạch Bào nam tử đạt tới đỉnh phong lục tinh yêu chủ, không thể thắng được Linh Ngư. Chưa đến ba hơi thở, hắn đã chặn lại hai người Linh Ngư, lạnh lùng hỏi, ông, đáp lại hắn là một đòn chém từ thứ nguyên thánh binh của Nguyên Thủy phân thân. Chém về phía thân thể hắn, không nói sao, chờ bắt lại ngươi, ta sẽ có rất nhiều biện pháp để ngươi mở miệng nói chuyện. Bạch Bào nam tử sầm mặt, cầm Yêu Hoàng Thương phủ đầy vảy cổ xưa nghênh đón. Tuy Yêu Hoàng Thương trong tay Bạch Bào nam tử là bán thông thiên thánh khí, nhưng thực lực của Nguyên Thủy phân thân có hạn, không thể triển khai công kích mạnh nhất của thứ nguyên thánh binh. Bị một kích, công kích của Nguyên Thủy phân thân bị cản lại, Linh Ngư thì bị phản chấn lực đáng sợ làm cho thân thể mất kiểm soát, liên tục lùi về sau, ngoan ngoãn chịu trói đi, trước mặt bản thiếu gia, các ngươi trốn không thoát đâu. Dựa vào thực lực cường đại, chống lại công kích của Nguyên Thủy phân thân, Bạch Bào nam tử thừa thắng xông lên, tấn công Linh Ngư và Nguyên Thủy phân thân dữ dội. Vì thực lực của Bạch Bào nam tử quá kinh khủng, Linh Ngư thiêu đốt hai đại huyết mạch, cùng với Nguyên Thủy phân thân phối hợp vẫn không thể ngăn cản. Mắt thấy Linh Ngư sắp bị trọng thương, đột nhiên, một đạo đao mang kinh thiên từ trong hư không chém xuống, mang theo lực lượng hủy diệt, chém về phía Bạch Bào nam tử. Ai? Sắc mặt Bạch Bào nam tử hơi đổi, cầm Yêu Hoàng Thương toàn lực phòng ngự, nhưng đao mang đánh xuống quá đáng sợ, cứng rắn đẩy lùi hắn ba bước, khiến mặt đất dưới chân hắn nứt ra. Hắn giao cho ta, các ngươi mau rời khỏi đây. Một nam tử sắc mặt tái nhợt, không có chút máu, vẻ mặt cứng đờ đột nhiên xuất hiện, chắn trước người Linh Ngư, truyền âm thúc giục, đa tạ. Trong tình thế nguy cấp, Linh Ngư không hề chần chờ, mang theo Nguyên Thủy phân thân nhanh chóng bỏ chạy về một hướng khác. Chạy đi đâu? Bạch Bào nam tử chợt quát lên, cầm Yêu Hoàng Thương đâm về phía quỷ dị nam tử, muốn bước hắn lui lại, đuổi giết Linh Ngư, nhưng thực lực của quỷ dị nam tử cũng không hề tầm thường. Đạt tới cảnh giới lục tinh đạo chủ, cầm một thanh đao đá dày nặng toàn lực nghênh chiến, cùng hắn kịch liệt chém giết trong rừng núi, khiến hắn không thể nào đuổi giết Linh Ngư, phù, cuối cùng cũng trốn thoát. Linh Ngư và Nguyên Thủy phân thân chạy trốn không biết bao lâu, chui vào một sơn cốc yên tĩnh, thở hổn hển, nếu không có quỷ dị nam tử đột nhiên xuất hiện giúp đỡ, Linh Ngư biết mình chỉ có lựa chọn bóp nát thân phận lệnh bài. Ai, thực lực của ta vẫn còn quá yếu, làm sao để có thể nhanh chóng tăng thực lực lên đây? Linh Ngư lại lấy ra một cây thiên địa linh vật từ càn khôn giới chỉ tùy thân, mở miệng nhỏ hồng hào, cắn một miếng lớn, khôi phục thương thế và tiêu hao trong cơ thể. Thần phong ta, huynh có phi thăng thiên vực không? Ta rất nhớ huynh, huynh đang ở đâu? Lúc này, Linh Ngư vô cùng nhớ Diệp Thần Phong, người luôn che chở cho nàng. Có Diệp Thần Phong ở bên cạnh, nguy hiểm lớn hơn nữa nàng cũng không sợ. Ai? Linh Ngư nuốt một cây thiên địa linh vật, trong lúc Nguyên Thủy phân thân bảo vệ để nàng chữa thương, nàng đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức xa lạ xuất hiện. Lập tức mở mắt, cảnh giác nói, ngươi không cần khẩn trương, ta không có ác ý. Một giọng nói trầm thấp vang lên, quỷ dị nam tử, người vừa đối đầu với Bạch Bào nam tử, cứu Linh Ngư ra khỏi biển lửa đột nhiên xuất hiện trong sơn cốc. Trên ngực hắn có một vết thương sâu, nhưng không có máu chảy ra. Ngươi, ngươi không được lại đây, nếu ngươi dám tới gần, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Tuy quỷ dị nam tử đã cứu Linh Ngư, nhưng Linh Ngư không hề tin tưởng hắn, nàng cầm thứ nguyên thánh binh, lạnh lùng nhìn hắn cảnh cáo. Thứ nguyên thánh binh, Nguyên Thủy đạo thai, cảm giác của ta không sai. Nhìn thứ nguyên thánh binh trong tay Linh Ngư, và Nguyên Thủy phân thân đang nhìn chằm chằm bên cạnh, vẻ mặt cứng đờ của quỷ dị nam tử dao động, Hắn hít sâu một hơi nói, có phải ngươi đến từ Bắc Minh Sơn không? Ngươi là người của Khung Thiên tộc. Nhìn quỷ dị nam tử nhận ra thứ Nguyên Thánh binh và Nguyên Thủy đạo thai, Linh Ngư lầm tưởng hắn là người của Khung Thiên tộc, trong lòng càng thêm căng thẳng, không ngừng tìm cách thoát thân. Ngươi không cần khẩn trương, ta cũng đến từ Bắc Minh Sơn, sư phụ của ta chính là Bắc Minh chi chủ. Quỷ dị nam tử nói ra một câu kinh thiên động địa. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện hoang đường của ngươi? Linh Ngư lạnh lùng nói, lời nói có thể ra, nhưng huyết mạch thì không. Vừa nói, quỷ dị nam tử kích phát huyết mạch chi lực trong cơ thể. Một chân thần huyết ảnh nhỏ hơn của Linh Ngư hiện ra trên người hắn. Chân thần huyết ảnh, rốt cuộc ngươi là ai? Linh Ngư trừng lớn mắt, nhìn chân thần huyết ảnh hiện ra trên người quỷ dị nam tử. Trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời, ta bây giờ gọi Đao Vô Tâm, nhưng trước kia ta gọi Minh Thiên Tâm. Quỷ dị nam tử nói, Minh Thiên Tâm, ngươi là đại đệ tử của cha ta. Linh Ngư trừng lớn mắt, không thể tin được nói, không đúng, nếu ngươi là đại đệ tử của cha ta, ngươi không thể nào vào được đây. Bách Chiến Hội Vũ có giới hạn tuổi tác nghiêm ngặt, nếu người trước mặt là Minh Thiên Tâm, tuổi của hắn sớm đã vượt quá vạn năm, căn bản không thể tham gia Bách Chiến Hội Vũ. Ta có thể tham gia Bách Chiến Hội Vũ là vì sư phụ đã để lại cho ta một khối Nguyên Thủy đạo thai. Minh Thiên Tâm nói ra không ít bí mật năm xưa, bao gồm việc hắn cận kề cái chết, bị cao thủ Khung Thiên tộc làm trọng thương, cuối cùng mượn Nguyên Thủy đạo thai khổ tu trong nhiều năm tháng, chuyển mà trùng sinh, vì mất đi thân thể, mượn chân thần huyết mạch thẩm thấu Nguyên Thủy đạo thai khổ tu. Minh Thiên Tâm không bị khắc chế bởi Bách Chiến Thánh cảnh. Ngươi thật sự là đại sư huynh. Nghe Minh Thiên Tâm kể ra không ít bí mật mà người ngoài khó có thể biết. Thêm vào đó là chân thần huyết mạch và Nguyên Thủy đạo thai khí tức trong cơ thể hắn. Ánh mắt cảnh giác của Linh Ngư biến mất hoàn toàn, tin tưởng hắn, sư muội, sư phụ vẫn khỏe chứ? Sau khi quen biết, Minh Thiên Tâm hết sức quan tâm đến tình hình của Bắc Minh chi chủ. Lo lắng hỏi, phụ thân vẫn còn sống, đang tu luyện ở một nơi thần bí, chờ người đột phá đến đạo thần chi cảnh, sẽ phi thăng thiên vực, tìm Khung Thiên tộc trả thù. Linh Ngư nói, thật tốt quá, ta biết ngay ông trời sẽ không diệt Bắc Minh Sơn ta. Minh Thiên Tâm thở phào nhẹ nhõm, nét mặt trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười hiếm thấy. Chờ sư phụ trở về, chúng ta lại có thể chinh chiến thiên vực. Ngay khi hai người đang ngồi trong sơn cốc nói chuyện, sắc mặt Minh Thiên Tâm hơi đổi, nói, không được, người của yêu tộc đuổi tới rồi, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Vừa nói, Minh Thiên Tâm mang Linh Ngư cùng Nguyên Thủy phân thân bay khỏi sơn cốc. Bay đi xa. Chương 1671, huyết chiến, các ngươi chạy trốn được sao? Sắc mặt âm trầm, bạch bào nam tử cưỡi một con thân dài hơn 10 trượng, tựa như một tòa núi nhỏ di động, yêu khí ngút trời, hắc kỳ lân ở cảnh giới ngũ tinh yêu chủ mà đến, đuổi giết Linh Ngư và bọn hắn. Sư muội, các ngươi đi trước, ta giúp các ngươi ngăn cản bọn hắn. Minh Thiên Tâm cảm giác bạch bào nam tử khống chế hắc kỳ lân càng đuổi càng gần, quyết đoán quay người lại, muốn dùng sức một mình để tranh thủ thời gian cho Linh Ngư và bọn hắn trốn chạy. Không, phải cùng đi, chúng ta không bỏ ngươi lại. Linh Ngư không một mình chạy trốn, lựa chọn cùng Minh Thiên Tâm kề vai sát cánh chiến đấu. Sư muội, người này thực lực rất cường đại, chỉ cần ngươi rời đi, hắn không làm gì được ta. Minh Thiên Tâm biết rõ sự đáng sợ của bạch bào nam tử. Lúc trước nếu không có thân thể Nguyên Thủy đạo thai, y đã bị bạch bào nam tử đánh chết rồi. Sư huynh, ta cho huynh mượn thứ Nguyên Thánh binh, chúng ta kề vai sát cánh mà chiến. Linh Ngư bừng bừng lửa cháy, đưa hạ phẩm thông thiên thánh khí tứ Nguyên Thánh binh cho Minh Thiên Tâm mượn. Nói như đinh đóng cột, ai, vậy được rồi. Trong lúc nói chuyện, bạch bào nam tử khống chế hắc kỳ lân đánh tới, rơi vào đường cùng. Minh Thiên Tâm nhận lấy thứ Nguyên Thánh binh, chấn tông chi bảo của Bắc Minh Sơn, nghênh hướng bạch bào nam tử, chém. Minh Thiên Tâm vung cánh tay lên, thứ Nguyên Thánh binh hóa thành một đạo liêm đao bóng dâm cực lớn, xé rách không gian, chém về phía bạch bào nam tử. Sơn Thủy Cổ Quyển ngăn cản, bị thứ Nguyên Thánh binh công kích, bạch bào nam tử lập tức triệu hồi Sơn Thủy Cổ Quyển toàn lực ngăn cản, hóa giải công kích của thứ Nguyên Thánh binh. Ngao ngao, hắc kỳ lân tọa hạ của bạch bào nam tử gầm thét một tiếng, lập tức biến thành hình người, cầm trong tay một đôi búa lớn nặng trịch, đạt tới cực phẩm chân linh thánh khí, bổ chém về phía Linh Ngư. Bành, Nguyên Thủy phân thân chắn trước người Linh Ngư, dùng thân thể bền chắc không thể gãy của mình hóa giải công kích bằng búa chiến của hắc kỳ lân. Chân thần huyết mạch, thần viên huyết mạch, thiêu đốt, Nguyên Thủy phân thân bị hắc kỳ lân chém lui, Linh Ngư thiêu đốt hai đại huyết mạch, lập tức tăng thực lực bản thân lên tới tam tinh đạo chủ cảnh giới, không ngừng tung ra từng đạo truyền thừa thần thông uy thế kinh người, đánh về phía hắc kỳ lân. Thần viên nhất mạch thần thông, nàng rốt cuộc là ai? Bạch bào nam tử nhìn Linh Ngư không ngừng thi triển thần thông của thần viên nhất mạch, lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá sức hấp dẫn của thứ Nguyên Thánh binh quá lớn, khiến hắn không từ bỏ ý định với Linh Ngư, không ngừng thi triển át chủ bài uy lực kinh người, cùng Minh Thiên Tâm kịch liệt chém giết trong hư không. Bởi vì hai người kịch chiến tạo ra lực phá hoại quá mạnh, không ngừng phá hủy bầu trời Bách Chiến Thánh cảnh, từng mảng lớn cổ mộc liên tục bị nghiền nát, biến thành hư vô. Chiến đấu hình thái, công kích không ngừng bị Nguyên Thủy đạo thai dựa vào thân hình hóa giải, hoàn toàn chọc giận hắc kỳ lân. Hắn tức giận gào lên một tiếng, biến thành chiến đấu hình thái mạnh nhất, tăng cường lực công kích, hung mãnh công kích nguyên thủy đạo thai cùng linh ngư, hoàn toàn áp chế thế công của hai người. Kỳ Lân diệt thế ảnh, khắc chế thế công của linh ngư, Hắc Kỳ Lân lập tức thi triển truyền thừa thần thông của Kỳ Lân nhất tộc, không ngừng huyễn hóa ra từng đạo Kỳ Lân bước chân dung uy thế kinh người, gào thét thiên địa, oanh đánh về phía linh ngư. Bành, linh ngư triệu hồi ra chân thần huyết ảnh không chịu nổi công kích của Kỳ Lân diệt thế ảnh, tan nát, linh ngư tức thì bị lực phản chấn đáng sợ chấn bay ra ngoài, ngã ra xa mấy trăm mét, phần lớn máu tươi từ miệng y phun ra. Sư muội, Minh Thiên Tâm cầm thứ nguyên thánh binh, liên tục phát động công kích hung mãnh về phía bạch bào nam tử, bức bách hắn liên tục lùi lại. Thấy linh ngư bị thương, trong lòng căng thẳng, liền muốn rút lui để cứu viện. Kỳ Lân diệt thế thương, bắt được thời khắc Minh Thiên Tâm phân tâm, bạch bào nam tử lập tức dung hợp với yêu hoàng thương trong tay, giao chứa yêu đạo đáng sợ, tựa như một con Kỳ Lân không sợ hãi, đâm về phía Minh Thiên Tâm. Tuy rằng Minh Thiên Tâm cầm thứ nguyên thánh binh phá được Kỳ Lân diệt thế thương do bạch bào nam tử nhân khí hợp nhất đâm ra, nhưng mục đích cứu viện của y cũng bị cắt ngang, khiến y không thể thoát ra được. Tiểu nha đầu, đi chết đi. Trong đôi đồng linh đại nhãn lóe lên vẻ hung lệ, Hắc Kỳ Lân gầm thét một tiếng, nhảy lên thật cao, cầm chiến phủ trong tay phát động một kích chí mạng về phía linh ngư đang bị trọng thương ngã xuống đất, muốn một lần trọng thương y. Thời khắc mấu chốt, nguyên thủy phân thân lại xuất hiện, dùng thân thể bền chắc không thể gãy của mình chắn trước người linh ngư, cứng rắn hứng chịu công kích song chiến phủ đáng sợ của Hắc Kỳ Lân. Một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động cả đất trời. Hắc Kỳ Lân chém hai lưỡi búa hung hãn bổ vào thân thể nguyên thủy phân thân, lực lượng đáng sợ cứng rắn nện nửa người nguyên thủy phân thân xuống tầng địa cứng rắn, đánh nứt ra từng vết rách. Ta ngược lại muốn xem ai còn có thể cứu ngươi. Nện chìm nguyên thủy phân thân, Hắc Kỳ Lân trừng đôi mắt hung lệ nhìn linh ngư sắc mặt tái nhợt, tiếp tục phát động công kích về phía y. Ngươi muốn chết. Minh Thiên Tâm thấy linh ngư gặp nguy hiểm, không màng an nguy của bản thân, cưỡng ép thoát ra đánh về phía Hắc Kỳ Lân. Chết đi. Nắm lấy cơ hội này, bạch bào nam tử rót phần lớn đạo ý vào trong sơn thủy cổ quyền, từng đạo đạo văn lực công kích cực mạnh bay ra từ trong sách cổ, tốc độ cực nhanh đánh vào thân thể Minh Thiên Tâm, xé rách phòng ngự của y, gây trọng thương thân thể y, thân thể không ngừng bị trọng thương. Minh Thiên Tâm không để ý, y cầm thứ nguyên thánh binh trong tay, toàn lực chém về phía Hắc Kỳ Lân. Thứ nguyên thánh chảm kéo theo ánh sáng đạo ý dài, ở giữa không trung chém ra một đường hào rộng, lực lượng đáng sợ khiến Hắc Kỳ Lân nội tâm sợ hãi, bản năng tránh sang một bên. Cả vùng tan nát, lực lượng đáng sợ tràn ngập thiên địa, chấn thương Hắc Kỳ Lân, khiến thân thể hắn hoàn toàn mất khống chế rơi xuống một bên. Đi chết đi. Minh Thiên Tâm cầm thứ nguyên thánh binh, trọng thương Hắc Kỳ Lân, bạch bào nam tử lại dung hợp cùng trường thương trong tay, động xuyên hư không, một thương đâm về phía thân thể y, bức bách y chỉ có thể cầm thứ nguyên thánh binh toàn lực phòng ngự. Nhất thương nhân khí hợp nhất của bạch bào nam tử đâm vào thứ nguyên thánh binh, lực lượng đáng sợ xuyên qua thánh binh truyền vào thân thể Minh Thiên Tâm, thương ý chấn động khiến y liên tục lùi lại, phun ra phần lớn máu tươi, một thương đâm bị thương Minh Thiên Tâm. Bạch bào nam tử thừa thắng xông lên, không ngừng thi triển sát chiêu uy thế kinh người, liên tục phát động công kích hung mãnh về phía y, làm tăng thêm thương thế cho thân thể y. Sư huynh, linh ngư thấy Minh Thiên Tâm vì cứu mình, bị bạch bào nam tử thế như trẻ tre công kích bước lui liên tục, khóc thảm hô lên, không màng thương thế trên thân, lại một lần nữa ngưng tụ chân thần huyết ảnh đánh về phía bạch bào nam tử. Mà nguyên thủy phân thân cũng từ dưới tầng địa chui lên, bùng nổ công kích kinh người, đuổi giết bạch bào nam tử. Cút. Bạch bào nam tử chợt quát một tiếng, biến thành chiến đấu hình thái, lực lượng đáng sợ hám thiên động địa, chặn lại chân thần huyết ảnh cùng công kích của nguyên thủy phân thân. Sư muội, các ngươi đi mau, nếu ngươi không đi thì không kịp nữa. Tuy rằng Minh Thiên Tâm có thứ nguyên thánh binh, nhưng thứ nguyên thánh binh không phải binh khí của y, y không thể triển khai công kích mạnh nhất của thứ nguyên thánh binh. Theo thương thế càng ngày càng nặng, y lòng nóng như lửa đốt, hướng về phía linh ngư la lớn, đi, các ngươi ai cũng không đi được. Bạch bào nam tử lộ ra vẻ âm tàn, khống chế sơn thủy cổ quyển không ngừng lớn lên, bao phủ không gian mấy dặm xung quanh, mạnh mẽ vây linh ngư bọn hắn trong sơn thủy cổ quyền. Sau một khắc, hắn cầm yêu hoàng thương trong tay, tiếp tục công kích về phía Minh Thiên Tâm, muốn đánh vỡ thân phận lệnh bài của Minh Thiên Tâm, cướp đoạt thứ nguyên thánh binh. Chương 1672, hỗn độn vô cực. Răng rác, bạch bào nam tử đâm ra một thương kinh thế, đâm bay Minh Thiên Tâm đang cầm thứ nguyên thánh binh toàn lực phòng ngự. Sơn thủy cổ quyền đang cấm chế không gian mấy dặm xung quanh đột nhiên vỡ một vết nứt. Một nam tử mặc hắc sắc võ đạo phục, chân đạp kiếm đồ huyền ảo xuất hiện, thần phong ta, khóe miệng trào máu, sắc mặt tái nhợt. Linh ngư nhìn người đột nhiên xuất hiện, cả kinh trừng lớn mắt, có một cảm giác không chân thật như đang ở trong mộng. Cảm giác được chân thần huyết mạch, Diệp Thần Phong kịp thời chạy tới, thấy linh ngư bị thương rất nặng, thân thể y lóe lên, xuất hiện bên cạnh linh ngư như thuấn di, bế y lên, nhanh chóng cho y uống một viên chân linh thánh đan chữa thương. Linh ngư, ngươi hãy chữa thương cho tốt, ta đi trả thù cho ngươi. Diệp Thần Phong cảm thấy Linh Ngư bị thương rất nặng, trong đôi mắt sâu thẳm bắn ra đạo đạo tàn khốc, nhìn bạch bào nam tử sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi đứng lên nói, Thần Phong ca, huynh thay ta giáo huấn cái kẻ ác kia, hắn rất xấu. Linh Ngư gật đầu nhỏ nói, yên tâm, ta sẽ để hắn quỳ xuống dập đầu xin lỗi ngươi. Tại không gian tầng 4 của Càn Khôn cảnh tu luyện 40 năm, luyện hóa lượng lớn thông thiên thánh đan, Diệp Thần Phong đã đột phá cảnh giới, đạt đến tứ tinh đạo chủ, hoàn toàn có thể nghiền ép cao thủ 6 tinh chủ cấp bình thường. Ngươi là ai? Nhìn Diệp Thần Phong đơn giản xé rách sơn thủy cổ quyền, lông mày bạch bào nam tử không khỏi nhíu lại, thanh âm trầm thấp hỏi, kẻ yếu không xứng biết ta là ai. Diệp Thần Phong đạp chân nặng nề từng bước một đi tới, bá đạo vô song nói, ngao ngao. Hắc Kỳ Lân Thương thế không nhẹ, thấy Diệp Thần Phong coi thường mình, đi qua trước mặt mình, tức giận gầm thét một tiếng, thiêu đốt đạo hạch cường đại, cầm chiến phủ trong tay phát động một kích chí mạng về phía Diệp Thần Phong. Cẩn thận! Minh Thiên Tâm thấy Hắc Kỳ Lân đánh lén Diệp Thần Phong, biến sắc, lớn tiếng nhắc nhở, ông. Trong đầu Diệp Thần Phong lóe lên bạch quang, thiên cấp kiếm hồn bay vút ra từ hồn hải của Diệp Thần Phong, hóa thành một đạo kiếm chảm vô địch, mang theo lực phá hoại động trời, đánh tan hai lưỡi búa đang chém tới của Hắc Kỳ Lân. Một kiếm đánh bay hắn ra ngoài, cả người xuất hiện một vết kiếm sâu, bành. Hắc Kỳ Lân ở cảnh giới ngũ tinh yêu chủ bị thương nặng, lệnh bài trên thân y rách nát, biến mất trong bách chiến thánh cảnh. Thiên cấp kiếm hồn nhìn một kiếm phá nát công kích của Hắc Kỳ Lân, chém hắn ra khỏi bách chiến thánh cảnh, bạch bào nam tử lập tức nhận ra, bạch sắc kiếm hồn này chính là thiên cấp kiếm hồn cực khó tu luyện. Được, hôm nay ta cho các hạ mặt mũi, hôm nay thì thôi. Tuy rằng Diệp Thần Phong thấp hơn hắn hai cảnh giới, nhưng bạch bào nam tử lại ngửi được khí tức nguy hiểm nồng nặc từ Diệp Thần Phong. Manh động thoái ý sẽ phải rời khỏi, muốn đi cũng được, nhưng người phải dập đầu xin lỗi Linh Ngư, cho đến khi nàng hết giận mới thôi. Diệp Thần Phong đạp chân lên kiếm bộ, đột nhiên chắn trước mặt hắn, ngang ngược nói, các hạ, ta khuyên người tốt nhất nên làm người lưu lại một đường. Ta là thiếu chủ Kỳ Hoàng của Kỳ Lân nhất tộc, chọc giận ta, Kỳ Lân nhất tộc sẽ không có lợi cho ngươi. Bạch bào nam tử sắc mặt âm trầm nhìn Diệp Thần Phong, mang bối cảnh của mình ra, ngươi nói nhảm hơi nhiều, hiện tại ngươi có hai con đường, hoặc là tự mình quỳ xuống dập đầu xin lỗi, hoặc là để ta ấn ngươi dập đầu. Diệp Thần Phong coi thường thân phận bối cảnh của Kỳ Hoàng, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết. Kỳ Hoàng kiêu căng tự mãn bị Diệp Thần Phong hoàn toàn chọc giận, không kìm được lửa giận trong lòng, cầm yêu hoàng thương trong tay đâm về phía Diệp Thần Phong. Suy, nhất thương của Kỳ Hoàng đâm xuyên qua thân thể Diệp Thần Phong. Không được, một lưỡi lê xuyên qua Diệp Thần Phong, Kỳ Hoàng không mừng mà kinh, bản năng tránh sang một bên, nhưng hắn vừa né tránh, thiên cấp kiếm hồn dưới sự khống chế của ý niệm Diệp Thần Phong chém về phía hắn. Một kiếm chạm vào yêu hoàng thương mà hắn có thể dùng để ngăn cản trên đỉnh đầu. Phốc, khi Kỳ Hoàng cầm yêu hoàng thương trong tay ngạnh kháng thiên cấp kiếm hồn công kích, Diệp Thần Phong nhanh chóng bước ra một bước bá đạo, dấu chân to đáng sợ diễn hóa đạo ý khiến người ta kinh sợ. Hung hãn đạp lên thân thể hắn, một chân đạp bay hắn ra ngoài, phần lớn máu tươi từ miệng y phun ra, chiến lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Mắt thấy Diệp Thần Phong nhẹ nhàng trọng thương Kỳ Hoàng, trong lòng Minh Thiên Tâm dâng lên sóng lớn ngập trời, giật mình tứ tinh đạo chủ cảnh giới Diệp Thần Phong lại triển khai chiến lực có thể so với lục tinh. Đạo chủ đỉnh phong đại năng, sơn thủy cổ quyền, giết chết. Kỳ Hoàng nhanh chóng nuốt một viên chân linh thánh đan, ngăn chặn thương thế, cấp tốc diễn đạo ý, điên cuồng dung nhập vào sơn thủy cổ quyền, diễn hóa ra từng đạo đạo văn uy lực kinh người, đuổi giết Diệp Thần Phong. Phong ma kiếm, phá cho ta. Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, triệu hồi ma linh đã tốn trăm cay nghìn đắng, dùng hỗn độn thạch khắc vẽ ra trăm đạo tổ văn phong ma kiếm. Một kiếm nghênh đón, khắc vẽ ra trăm đạo tổ văn, phong ma kiếm như ma linh nói, đạt tới thượng phẩm thông thiên thánh khí, một kiếm đâm ra đơn giản phá vỡ không gian, làm nát từng đạo đạo văn uy lực kinh người, thế như trẻ tre đâm vào sơn thủy cổ quyền, trực tiếp đâm xuyên qua nó. Không, nhìn sơn thủy cổ quyền bị phong ma kiếm đâm xuyên qua, Kỳ Hoàng phát ra âm thanh đau đớn, càng kinh hãi trước chiến lực của Diệp Thần Phong. Huyết độn, lĩnh giáo được sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Kỳ Hoàng không dám chần chừ, không tiếc trả giá lớn đốt cháy toàn thân khí huyết, muốn dùng máu độn chạy trốn khỏi nơi thị phi này. Nhưng Diệp Thần Phong tốc độ càng nhanh, hơn nữa còn tăng tốc gấp 4 lần so với trước, trong nháy mắt đã chắn trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi đi chết đi cho ta. Kỳ Hoàng gầm thét một tiếng, lập tức dung hợp yêu hoàng thương trong tay vào làm một, hóa thành một Kỳ Lân thương ảnh phẫn nộ gầm thét, đâm thẳng về phía Diệp Thần Phong trong gang tấc. Hỗn độn vô cực, đối mặt công kích hợp nhất người và khí của Kỳ Hoàng, Diệp Thần Phong không hề né tránh, hắn thi triển đạo bia hư vô mà bản thân đã lĩnh ngộ trong 40 năm, kết hợp với bản mệnh chi bảo hỗn độn thần mộc tìm hiểu được một môn thần thông để nghênh đón đòn. Đánh, một kiếm đâm ra, một cây hỗn độn thần mộc hư ảnh cao lớn, nguy nga, chống đỡ trời đất hiện ra bao quanh thân thể của hắn, tràn ra vô tận hỗn độn chi lực, tan vào trong phong ma kiếm, tăng cường uy lực công kích của một kiếm này. Tạch tạch tạch, chịu đòn công kích một kiếm hỗn độn vô cực của Diệp Thần Phong. Yêu Hoàng Thương trong tay Kỳ Hoàng lập tức phát ra từng đạo âm thanh vỡ vụn chói tai. Hỗn độn kiếm ý đáng sợ chém lên người hắn, xé rách lớp phòng ngự của hắn, đánh bay hắn ra ngoài. Nếu không phải Diệp Thần Phong nương tay, một kiếm này đủ để chém nát thân phận lệnh bài của hắn, khiến hắn bị loại. Phốc phốc phốc, Kỳ Hoàng bị thương nặng ngã ầm trên mặt đất, phần lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Khi hắn định giãy giụa đứng lên thì một cái xiềng xích màu trắng hiện lên trước mắt hắn, tựa như một con linh xà, trói chặt thân thể của hắn, khiến hắn không thể động đậy. "Thả ta ra, nếu không Kỳ Lân nhất tộc ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Bị Bạch Long Tác trói buộc không thể động đậy, trong lòng Kỳ Hoàng xuất hiện vẻ kinh hoàng, không màng đến thương thế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tên người, gân cổ la lớn, răng rác, lời uy hiếp của Kỳ Hoàng vừa dứt, Diệp Thần Phong từ trên trời giáng xuống một cước đạp vỡ mắt cá chân của hắn. Cơn đau đớn tột cùng khiến hắn kêu la, tiếp đó, Diệp Thần Phong vô tình đạp vỡ đầu gối của hắn, một tay túm lấy cổ hắn, để hắn quỳ trước mặt Linh Ngư, "Các ngươi chờ đó cho ta, Kỳ Lân nhất tộc ta tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Với thân phận là hoàng tử của Kỳ Lân nhất tộc, Kỳ Hoàng sao có thể chịu được sự sỉ nhục lớn này? Hắn khuất nhục gầm thét một tiếng, tự bảo thân phận lệnh bài, chấp nhận bị loại một cách nhục nhã nhất, 8.700 người, đánh bại Kỳ Hoàng và Hắc Kỳ Lân một cách mạnh mẽ. Số lượng người trên thân phận lệnh bài của Diệp Thần Phong đạt đến hơn 8.700 người. Từ một kẻ vô danh lặng lẽ thoáng cái vọt vào top 20. Lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Chương 1673, Ngũ Tinh Đạo Chủ. "Thần Phong ca, huynh trở nên lợi hại quá, muội dường như không nhận ra huynh nữa rồi." Thấy Diệp Thần Phong đại phát thần uy, dẫm nát xương bánh chè của Kỳ Hoàng, ép buộc hắn quỳ xuống, Linh Ngư bị thực lực của Diệp Thần Phong làm cho rung động sâu sắc. Rất muốn biết những năm này hắn đã trải qua những gì. "Ta cũng gần như không nhận ra muội rồi, muội cao hơn, cũng xinh đẹp hơn." Nhìn dáng người cao gầy, linh động xinh đẹp của Linh Ngư, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. "Đúng rồi Thần Phong ca, sao huynh lại xuất hiện ở đây?" Đến giờ phút này, Linh Ngư vẫn có cảm giác như đang ở trong mộng, không chân thật. "Ta thông qua tinh vân các nghe ngóng, biết muội đến tham gia Bách Chiến Hội Vũ, cố ý đuổi tới tìm muội." Diệp Thần Phong nói một cách đơn giản. "Sư muội, vị này là..." Minh Thiên Tâm quan sát Diệp Thần Phong có chiến lực kinh người, hỏi nhỏ, "Hắn là ca ca của muội, là người muội thích nhất." Đôi mắt của Linh Ngư cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, nhẹ nhàng giới thiệu, "Thần Phong ca, hắn là đại sư huynh của muội, Minh Thiên Tâm." "Minh sư huynh chào huynh." Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, "Sư huynh không dám nhận, nếu không chê, huynh cứ gọi tên ta là được." Chứng kiến chiến lực kinh người của Diệp Thần Phong, Minh Thiên Tâm bị thực lực của hắn thuyết phục. "Đúng rồi, trước khi ta phi thăng thiên vực, ta gặp được Minh tiền bối, thương thế của ông ấy đã khỏi, chỉ còn cách đột phá nhất tinh đạo thần một bước nữa thôi. Ta nghĩ không bao lâu nữa, các ngươi có thể gặp mặt." Diệp Thần Phong tiết lộ một tin tức quan trọng cho hai người Linh Ngư. "Thật tốt quá, muội có chút nóng lòng muốn gặp phụ thân rồi." Linh Ngư hơi kích động nói, "Sư muội, muội đã có Diệp công tử bảo hộ, sư huynh sẽ không ở lại bên cạnh muội nữa, ta tiếp tục đi săn giết địch nhân để ma luyện bản thân." Cảm nhận được sự ỷ lại của Linh Ngư đối với Diệp Thần Phong, Minh Thiên Tâm yên lòng, liền chuẩn bị rời đi. "Thiên Tâm huynh, hai viên đan dược này tặng huynh, chúng chắc sẽ có ích cho thương thế của huynh." Diệp Thần Phong gọi hắn lại, tặng cho hắn một viên trung phẩm thông thiên thánh đan, một viên thượng phẩm thông thiên thánh đan. Cái này quá quý trọng. Minh Thiên Tâm không ngờ Diệp Thần Phong lại hào phóng như vậy, vậy mà tặng cho mình hai viên thông thiên thánh đan, trong đó một viên còn là thượng phẩm thông thiên thánh đan. "Thiên Tâm huynh không cần khách khí như vậy." Diệp Thần Phong cười một tiếng nói, "Minh tiền bối đối với ta có ân, ta nên báo đáp." "Được rồi, ân tình này ta nhớ kỹ, ngày sau nhất định báo đáp." Minh Thiên Tâm không phải là người hay ngại ngùng, đem hai viên thông thiên thánh đan phong ấn vào hộp ngọc, nói lời cảm tạ rồi phi thân rời đi. "Đi thôi Linh Ngư, ta dẫn muội đi một nơi." Vừa nói, Diệp Thần Phong mang Linh Ngư đến không gian tầng thứ tư của Càn Khôn cảnh. "Thần Phong ca, đây là nơi nào, sao lại đẹp như vậy?" Nhìn cảnh đẹp trước mắt như chốn thần tiên, Linh Ngư lập tức bị hấp dẫn sâu sắc. "Ôi, thật nhiều thiên địa thánh vật, còn có cả hóa linh thánh vật. Linh Ngư, đây là không gian tầng thứ tư của Càn Khôn cảnh, nơi này tốc độ thời gian trôi nhanh gấp 20 lần so với bên ngoài. Sau này muội cứ ở đây tu luyện, những thiên địa thánh vật ở đây muội cứ tự nhiên nuốt, đủ để muội tu luyện đến Lục Tinh Đạo Chủ đỉnh phong." Diệp Thần Phong cười nói một cách hào phóng, "Cảm ơn Thần Phong ca, huynh tốt nhất rồi." Linh Ngư ôm lấy hai má của Diệp Thần Phong, hôn mạnh một cái, vui vẻ nói, "Đã tìm được Linh Ngư." Diệp Thần Phong cũng không còn bận tâm chuyện gì nữa, mà khoảng cách đến ngày Bách Chiến Thánh cảnh đóng cửa vẫn còn hơn 5 năm nữa, hắn quyết định sẽ bế quan tu luyện một thời gian nữa trong không gian tầng thứ tư của Càn Khôn cảnh, toàn lực trùng kích Ngũ Tinh Đạo Chủ. Nếu hắn có thể đạt đến Ngũ Tinh Đạo Chủ, lại mượn nhờ mấy lá bài tẩy nghịch thiên, hắn hoàn toàn có thực lực đối kháng với cao thủ nhất tinh thần cấp. Tuy nhiên nếu muốn đánh bại thì hắn còn kém quá xa. Ngay lúc đám người Diệp Thần Phong bế quan trong không gian tầng thứ tư của Càn Khôn Cảnh, Bách Chiến Thành một lần nữa dậy sóng vì thứ tự của Diệp Thần Phong tăng vọt. Tên Diệp Thần Phong kia lại xuất hiện, Diệp Thần Phong này rốt cuộc là ai? Vì sao thứ hạng của hắn lại quái dị như vậy? Đúng vậy, thứ tự của người bình thường đều tăng lên từ từ, rất ít người lại tăng vọt như hắn, nhưng hắn có thể một hơi xông vào top 20, đủ thấy hắn đã đánh bại một đối thủ rất mạnh. Mau nhìn, tên Kỳ Hoàng đã biến mất khỏi top 20 rồi, xem ra Diệp Thần Phong kia đã đánh bại Kỳ Hoàng. Trời ạ, Kỳ Hoàng chính là đại năng lục tinh yêu chủ, Diệp Thần Phong kia có thể đánh bại hắn, chẳng lẽ hắn là đại năng lục tinh đạo chủ đỉnh phong? Nhìn Kỳ Hoàng thứ 19 biến mất khỏi bảng xếp hạng, các cao thủ thuộc các thế lực lớn mỗi ngày đều quan sát sự thay đổi của bảng danh sách đều kinh hãi. Mà tên của Diệp Thần Phong đã lan truyền khắp Bách Chiến Thành. Nhưng theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong luôn tu luyện trong không gian tầng thứ tư của Càn Khôn Cảnh không ra tay nữa. Thứ hạng của hắn dần dần bị vượt qua. Mau nhìn, Bách Chiến bảng đệ nhất lại đổi chủ, bị Nguyệt Diệp Minh một lần nữa cướp đi. Vòng loại lần này quá khốc liệt, Bách Chiến bảng đệ nhất hầu như mỗi ngày đều thay đổi vài lần. Không biết đến khi kết thúc vòng loại, ai sẽ là người ngạo thị quần hùng, đoạt được vị trí thứ nhất trong vòng loại này. Vị trí thứ nhất khó mà nói, nhưng top 8 cơ bản có thể xác định, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nguyệt Diệp Minh, Hoàng Vô Thiên, Thiên Thanh Vân, Thiên Vô Pháp, Ma Nhất Trần, Cổ Hồng, Linh Vũ Tâm, Hắc Cuồng Đao mới có thể dắt tay nhau vào trận chung kết, tranh đoạt vị trí thứ nhất của Bách Chiến Hội Vũ lần này. Mặc dù sự cạnh tranh vị trí thứ nhất rất khốc liệt, nhưng thứ tự của top 8 từ đầu đến cuối không có thay đổi quá lớn. Nguyệt Diệp Minh 8 người vẫn luôn vững vàng thống trị top 8. Không để cho ai khác lọt vào nhóm này, rất nhanh, lại trôi qua 4 năm nữa, bên ngoài 4 năm, trong Càn Khôn Cảnh là 80 năm, trải qua 80 năm tu luyện, luyện hóa một lượng lớn Thông Thiên Thánh Đan và Thiên Địa Linh Thảo. Cuối cùng Diệp Thần Phong cũng tu luyện đến tứ tinh đạo chủ đỉnh phong, chỉ còn cách đột phá ngũ tinh đạo chủ một bước nữa. Mà đám người Hạ Văn Điệp trải qua hơn 100 năm tu luyện, nhờ vào Thông Thiên Thánh Đan và Thiên Địa Thánh Vật, thực lực cũng có sự tăng vọt đáng kể. Hạ Văn Điệp tu luyện đến tứ tinh đạo chủ cảnh giới, Huyết Khô Lâu tu luyện đến lục tinh đạo chủ chi cảnh, Hắc Bằng Đế tu luyện đến tứ tinh đạo chủ chi cảnh, Linh Ngư cũng tu luyện đến tứ tinh đạo chủ chi cảnh, Hỗn Độn Thần Thú, Kim Tình Long Huyết Sư, Vệ Không Trùng luyện hóa một lượng lớn yêu đan và tinh huyết của tổ thú, toàn bộ đều đột phá đến trung cấp tổ thú cảnh giới. Còn Thần Ma Trúc Long luyện hóa tổ đan và hai viên cực phẩm Thông Thiên Thánh Đan, chẳng những hoàn toàn chữa lành vết thương, mà lực lượng tích lũy trong vô số năm đã bùng nổ ngay thời điểm hắn chữa lành, đột phá đến nhị tinh đạo thần chi cảnh. Thực lực trở nên đáng sợ hơn, Hỗn Hư Cánh Sen, luyện hóa, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, Diệp Thần Phong lấy Hỗn Hư Cánh Sen ra, trực tiếp nuốt vào bụng, vận chuyển Phệ Hồn Quyết để nhanh chóng luyện hóa, công hiệu lớn nhất của Hỗn Hư Cánh Sen chính là phá cảnh. Dưới sự dung kích của lực lượng cường đại của Hỗn Hư Cánh Sen, bình cảnh cảnh giới của Diệp Thần Phong ngày càng suy yếu, vết nứt trên bình cảnh ngày càng nhiều, cuối cùng, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa Hỗn Hư Cánh Sen, nhờ vào sức mạnh Hỗn Hư cường đại, một hơi phá tan bình cảnh, đột phá đến ngũ tinh đạo chủ cảnh giới, lực lượng thân thể tăng lên cực nhanh, đồng thời chiến lực bản thân cũng được nâng lên một bước. Còn hơn một năm nữa, vòng loại Bách Chiến Hội Vũ sẽ kết thúc, đã đến lúc ra ngoài giết địch, chung kích top 8 rồi. Diệp Thần Phong củng cố cảnh giới một chút, không chậm trễ thêm, đã rời khỏi Càn Khôn Cảnh, bắt đầu đi săn. Chương 1674, săn bắn bắt đầu. Phía trước có người, dưới sự cảm ứng nhanh nhạy của Phệ Thần Não, Diệp Thần Phong triệu hồi kiếm cánh, bay thật nhanh, cảm nhận được ba đại năng tứ tinh ma chủ cảnh giới ở phía trước. Lúc này, bọn hắn đang cầm ma binh uy lực không tầm thường, vây công một nữ tử máu me khắp người, cầm một đôi phượng vũ trường đao, hai chân đầy sức mạnh hỗn nguyên. Tiểu mỹ nhân, đừng phí sức giãy giụa nữa. Một tên mặc trường bào màu đen, khóe mắt có một vết sẹo rõ ràng, dưới chân dẫm phải một chiếc ống nhòm nam tử, lộ ra nụ cười nhếch mép, nhìn thân thể gợi cảm của nữ tử, nói một cách đầy ác ý, mơ tưởng. Nữ tử cắn chặt môi, cố chịu sự khuất nhục trong lòng, không ngừng thi triển đạo ý, cố chống cự đến cùng, nhưng đáng tiếc, nàng không địch lại bọn chúng, thương thế ngày càng nặng, mơ hồ sắp không thể chống đỡ được công kích của ba ma tộc đại năng. Ngay lúc nàng không cam lòng định tự bảo thân phận lệnh bài, đột nhiên, một đạo hoa quang xé toạc trời cao, làm nứt ra cả không gian, một đạo kiếm quang nhanh đến khó tin bay tới, bổ về phía ba đại năng tứ tinh ma chủ. Tốc độ một kiếm này quá nhanh, nhanh đến mức khiến nữ tử tuyệt vọng có cảm giác hoa mắt. Không chân thật, sau một khắc, hai tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên, hai đại năng tứ tinh ma chủ không kịp né tránh đã tan biến trong kiếm quang cực nhanh này. Lệnh bài trên người trực tiếp nổ tung, đại năng tứ tinh ma chủ còn lại tuy rằng tránh được một kiếp, nhưng hắn vẫn bị kiếm uy đáng sợ chấn thương, ngã nhào xuống đất. WTF, người, tứ tinh ma chủ ôm lấy cơ thể máu chảy không ngừng, giãy giụa muốn đứng lên. Lúc này, một cái dấu chân lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo sức mạnh lớn lao, hung hãn dẫm lên người hắn, dẫm nát thân phận lệnh bài của hắn, sức chút nữa đạp hắn thành thịt vụn, hơn 12.000 người rồi, không biết thành tích này có thể xếp thứ mấy. Diệp Thần Phong nhìn thoáng qua số người trên thân phận lệnh bài, tự lẩm bẩm một tiếng, trong ánh mắt cảm kích của nữ tử, bay đi xa, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Thiếu chủ, người thật lợi hại, vậy mà trong nháy mắt giết được đại năng ngũ tinh đạo chủ đỉnh phong của nhân tộc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thiếu chủ nhất định có thể lọt vào top 10, dương danh quỷ tộc ta. Hai đại năng quỷ tộc mặc trường bào có văn hắc khô lâu, dáng người gầy gò nhưng đầu rất lớn, nhìn dáng người cao ngất hơn người đang đứng đầu danh sách. Hắc Yên nam tử có cảnh giới lục tinh quỷ chủ, nịnh nọt nói, top 10 không phải là mục tiêu của ta, mục tiêu của ta là top 8. Trong mắt Hắc Y nam tử lóe lên dã tâm vô cùng lớn, nói một cách trầm thấp, khẩu khí không nhỏ, nhưng đáng tiếc là top 8 nhất định không có phần cho ngươi rồi. Hắc Y nam tử vừa dứt lời, một giọng nói đầy khí phách vang lên từ bụi cỏ phía xa. Diệp Thần Phong vác cự linh kiếm dài hơn 3 trượng, từng bước nặng nề tiến đến, tự tìm cái chết. Hai đại năng quỷ tộc sầm mặt lại, đồng thời ra tay một cách ăn ý, đánh về phía Diệp Thần Phong. Khi đến gần Diệp Thần Phong, miệng của bọn chúng há to ra, hai cực phẩm chân linh thánh bảo uy lực bất phàm bay ra, một trái một phải oanh kích Diệp Thần Phong. Thiên cấp kiếm hồn phá, lĩnh ngộ đạo bia hư vô hơn 100 năm, Diệp Thần Phong đã có một lĩnh ngộ mới về kiếm đạo, tăng cường uy lực của thiên cấp kiếm hồn. Trong nháy mắt, hai đạo kiếm quang uy lực cực lớn phá ra từ thiên cấp kiếm hồn, uy thế kinh người chém xuống, trực tiếp đánh nổ hai cực phẩm chân linh thánh bảo. Hai đại năng ngũ tinh quỷ chủ không kịp né tránh bị uy lực còn lại của thiên cấp kiếm hồn chém nát. Thân phận lệnh bài, chịu cảnh bị loại, thiên cấp kiếm hồn, thì ra ngươi chính là người giết đệ đệ của ta. Ta đã tìm ngươi rất lâu rồi. Nhìn xem thiên cấp kiếm hồn treo lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, ánh mắt Hắc Y nam tử trở nên âm trầm, lạnh lùng nói, mà hắn chính là quỷ tộc đệ nhất thiên tài, tuyên bố phải trừ khử Diệp Thần Phong, báo thù cho quỷ thiếu phong, quỷ thiếu đế, tưởng báo thù cho đệ đệ của ngươi, dùng thực lực của ngươi chỉ sợ còn kém xa. Đột phá đến ngũ tinh đạo chủ cảnh giới, chiến lực của Diệp Thần Phong so với lúc ban đầu tiến vào bách chiến thánh cảnh đã tăng cường hơn 100 lần, căn bản không phải lục tinh quỷ chủ cảnh giới như quỷ thiếu đế có thể đối kháng. Thật sao? Vậy để cho ta lĩnh giáo bản lĩnh thật sự của các hạ đi. Quỷ thiếu đế có sự tự tin mù quáng vào thực lực của bản thân. Hắn cười lạnh một tiếng, một cỗ khí tức cường đại từ trong thân thể hắn phát ra, hóa thành một viên đầu lâu dữ tợn, phát ra tiếng khóc quỷ khiến người ta rùng mình, đánh về phía Diệp Thần Phong. Bực này công kích không cần thi triển nữa, để tránh mất mặt xấu hổ. Diệp Thần Phong cao ngạo đứng đó, nhìn xem đầu lâu đang gào thét lao tới, nhẹ nhàng gõ ra một ngón tay, điểm hướng viên đầu lâu biến thành từ quỷ khí này, tạch tạch tạch, lọt vào công kích chỉ một ngón tay của Diệp Thần Phong. Đầu lâu do quỷ thiếu đế diễn hóa run lên kịch liệt, vô số vết rách lan tràn trên bề mặt đầu lâu, cuối cùng vỡ nát. Quả nhiên có chút bản lĩnh, bất quá tưởng đánh bại ta còn kém xa. Đồng tử quỷ thiếu đế co lại, trong tay xuất hiện một thanh trường thương nạm đầu lâu, đạt tới bán thông thiên thánh khí cấp bậc, một thương động thiên, tựa như hát giao long phiên vân phúc vũ, đâm về phía Diệp Thần Phong. Hồng mông chi huyết thiêu đốt, đồng tử Diệp Thần Phong co lại, hồng mông huyết mạch thiêu đốt, lập tức đem thực lực bản thân tăng lên tới lục tinh đạo chủ cảnh giới, tăng phúc gấp 3 lực lượng, huy động cự linh kiếm nghênh đón. Ông khô lâu trường thương cùng cự linh kiếm va vào nhau, vượt quá 200 ức cân lực lượng trong cự linh kiếm bộc phát, cứng rắn làm cong khô lâu trường thương. Lực lượng đáng sợ chấn động khiến cánh tay quỷ thiếu đế không ngừng run rẩy, rất nhiều vết máu văng tung tóe trên da hắn, sức mạnh thật lớn. Sắc mặt quỷ thiếu đế biến đổi, không ngờ lực lượng thân thể của Diệp Thần Phong lại kinh người như vậy, quả quyết thu hồi khô lâu trường thương, thi triển sát chiêu ác liệt công kích hắn. Thứ nguyên trảm, cánh tay phải Diệp Thần Phong vung lên, không gian trên đỉnh đầu quỷ thiếu đế đột nhiên vỡ ra, một đạo loan nguyệt hình bán nguyệt từ trên trời giáng xuống, mang theo không gian chi lực đáng sợ bổ về phía hắn, khiến hắn không dành toàn lực công kích Diệp Thần Phong. Lúc quỷ thiếu đế dựa vào lực lượng tuyệt đối nghiền nát thứ nguyên trảm, tứ đại thiên cấp đạo đồ hiện ra trên thân thể Diệp Thần Phong, diễn hóa thành thương mang đại đạo. Thương mang đại đạo, Diệp Thần Phong đem thương thiên quyết vận chuyển tới cực hạn, đánh ra thương mang đại đạo do tứ đại thiên cấp đạo đồ diễn hóa, như một dòng sông dài cuồn cuộn không ngừng oanh kích về phía quỷ thiếu đế đang biến sắc. Thương mang đại đạo tấn công tới, quỷ thiếu đế lập tức tăng thực lực bản thân lên cực hạn, không ngừng thi triển sát chiêu ác liệt toàn lực chống cự, nhưng thực lực của hắn cùng Diệp Thần Phong chênh lệch khá xa. Sát chiêu hắn liên tục phát động bị thương mang đại đạo dễ dàng phá nát, căn bản không cách nào ngăn cản công kích chí mạng của thương mang đại đạo. Mắt thấy thương mang đại đạo đánh vào người quỷ thiếu đế, hắn không thể không vận dụng át chủ bài cuối cùng, triệu hồi ra vạn quỷ đồ, chấn tộc chi bảo của quỷ tộc, chắn trước thân, chặn lại một kích chí mạng của thương mang đại đạo. Hạ phẩm thông thiên thánh bảo, không ngờ ngươi còn có loại bảo vật này. Diệp Thần Phong liếc nhìn vạn quỷ đồ đã hóa giải công kích của thương mang đại đạo, trên mặt không những không lộ ra một tia sợ hãi, ngược lại để lộ ra chiến ý vô cùng cường đại. Hết thảy đã xong, đi chết cho ta. Nhận thức được sự đáng sợ của Diệp Thần Phong, Quỷ Yêu Đế không để ý thân thể bị tổn thương, liên tục phun mấy chục ngụm máu vào trong Vạn Quỷ Đồ, đánh thức khí linh của Vạn Quỷ Đồ, kích phát uy lực mạnh nhất của Vạn Quỷ Đồ, hóa thành một màn trời màu đen, trực tiếp vây khốn Diệp Thần Phong đang cao ngạo đứng đó vào bên trong Vạn Quỷ Đồ. Chương 1675, ba đại linh hồn toái phiến. Vạn Quỷ Đốt Thần thành công thôn vệ Diệp Thần Phong, Quỷ Yêu Đế lộ vẻ dữ tợn, hai tay nhanh chóng vặn vẹo, không ngừng đánh ra một loạt thủ ấn phức tạp, tan vào trong Vạn Quỷ Đồ, khống chế khí linh Vạn Quỷ Đồ phóng thích hàng ngàn ác quỷ, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn đốt diệt hắn, bảo vật tuy tốt, nhưng đối với ta vô dụng. Diệp Thần Phong thiêu đốt hai đại chân linh thánh hỏa, bao phủ lấy mình, đốt cháy từng ác quỷ tiến gần, khiến chúng hòa tan, hóa thành linh hồn lực tinh thuần, cung cấp cho Phệ Thần Não thôn phệ. Hai đại chân linh thánh hỏa, hắn làm sao làm được? Quỷ Thiêu Đế không ngờ Diệp Thần Phong đã thu phục hai đại chân linh thánh hỏa, khắc chế công kích của ác quỷ, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Nhưng Vạn Quỷ Đồ là át chủ bài cuối cùng của hắn, cũng là sát khí lớn nhất. Hắn tiếp tục phun từng ngụm máu huyết tinh thuần vào trong Vạn Quỷ Đồ, kích phát lực công kích của Vạn Quỷ Đồ, hình thành uy lực thông thiên trùng trùng điệp điệp, toàn lực công kích Diệp Thần Phong. Dưới áp chế của thông thiên chi lực, hai đại chân linh thánh hỏa đang cháy hừng hực càng lúc càng ảm đạm, dần dần bị lực lượng Vạn Quỷ Đồ khắc chế, không ngừng dập tắt. Ô ô ô, lúc này hàng ngàn ác quỷ hóa thành từng sợi gió lạnh, cưỡng ép xuyên qua phòng ngự của chân linh thánh hỏa, chui vào trong thân thể Diệp Thần Phong, đốt cắn thân thể hắn, muốn chiếm đoạt ngũ tạng lục phủ của hắn. Đối với công kích của ác quỷ biến thành từ Vạn Quỷ Đồ, Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng, lẳng lặng ngồi tại chỗ, mặc cho phần lớn ác quỷ chui vào thân thể. Sao có thể, trong thân thể hắn có bảo vật gì? Cảm giác được phần lớn ác quỷ tiến vào thân thể Diệp Thần Phong lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại đánh tan, lại bị một cỗ lực lượng kỳ dị thôn phệ. Quỷ Thiêu Đế ngửi thấy một tia khí tức không tầm thường, sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Hắn phát hiện mình thật có chút xem thường Diệp Thần Phong rồi, thủ đoạn và thực lực của hắn vượt xa tưởng tượng của chính mình, người này nhất định phải giết chết. Cảm giác được sự bất phàm của Diệp Thần Phong, Quỷ Yêu Đế càng thêm kiên định quyết tâm giết chết hắn, không ngừng nâng cao uy lực của Vạn Quỷ Đồ, muốn luyện hóa Diệp Thần Phong đến chết. Nhưng hắn không biết Diệp Thần Phong đang xem Vạn Quỷ Đồ như chất dinh dưỡng, một bên khống chế Hỗn Độn Thần Mộc ép chết ác quỷ chui vào thân thể, một bên khống chế Phệ Thần Não thôn phệ, gia tốc tốc độ lột xác của Phệ Thần Não. Rất nhanh, một ngày trôi qua, con mẹ nó, điều này sao có thể? Quỷ Yêu Đế khống chế Vạn Quỷ Đồ luyện hóa suốt một ngày, mệt mỏi gần chết, lại phát hiện Diệp Thần Phong hoàn hảo không chút tổn hại. Điều này khiến hắn ngửi thấy một tia khí tức không tầm thường. Ngay lúc hắn do dự có nên thu hồi Vạn Quỷ Đồ hay không, một cỗ linh hồn lực lượng cường đại tràn ngập ra từ trong hồn hải của Diệp Thần Phong, luyện hóa phần lớn ác quỷ trong Vạn Quỷ Đồ. Phệ Thần Não cuối cùng đã hoàn thành lột xác, ngưng tụ ra một viên Phệ Hồn Tử Não. Hô, Phệ Thần Não rốt cuộc tiến hóa. Cảm giác được Phệ Thần Não tiến hóa, tạo ra ba đại linh hồn toái phiến, Diệp Thần Phong trong lòng vô cùng vui mừng. Quỷ Thiếu Đế, đa tạ ngươi nhiều. Diệp Thần Phong đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt, triệu hồi Hỗn Độn Thần Mộc đánh về phía Vạn Quỷ Đồ. Tạch tạch tạch, dưới công kích của Hỗn Độn Thần Mộc có uy lực sánh ngang thượng phẩm thông thiên thánh khí, Vạn Quỷ Đồ xuất hiện vết rách, từng đợt phản phệ lực đáng sợ tràn vào trong cơ thể Quỷ Thiếu Đế, khiến hắn bị thương. Đây là bảo vật gì? Vạn Quỷ Đồ là trấn tộc chi bảo của quỷ tộc, uy lực không thể tưởng tượng, nhưng khi chúng đòn tấn công của Hỗn Độn Thần Mộc lại xuất hiện vết rách, điều này khiến Quỷ Thiếu Đế trong lòng dậy sóng kinh hoàng, không hề nghĩ ngợi quả quyết thu hồi Vạn Quỷ Đồ. Muốn bỏ chạy, ngươi trốn được sao? Kiếm quang dưới chân Diệp Thần Phong lóe lên, lập tức tăng tốc độ lên gấp 10 lần chặn lại Quỷ Thiếu Đế. Chết! Quỷ Yêu Đế gầm lên một tiếng, lần nữa phun tinh huyết vào trong Vạn Quỷ Đồ, khống chế Vạn Quỷ Đồ hiện ra vô số công sát trận văn đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhưng khi Hỗn Độn Thần Mộc tấn công tới, từng đạo công sát trận văn có uy lực kinh người không ngừng bị Hỗn Độn Thần Mộc dao động làm vỡ. Hỗn độn chi lực đáng sợ không ngừng công kích Vạn Quỷ Đồ, khiến Quỷ Thiếu Đế liên tục tháo chạy, cự linh kiếm chém, tay cầm Hỗn Độn Thần Mộc đẩy lùi Quỷ Thiếu Đế, cả thân thể Diệp Thần Phong không ngừng to lớn, cầm cự linh kiếm trong tay chém về phía hắn, nhất kiếm chém ra, vượt quá 200 ức cân lực lượng bộc phát, cự linh kiếm đáng sợ mang theo xu thế phá núi, hung hăng chém vào Vạn Quỷ Đồ đang che chắn trên đỉnh đầu Quỷ Thiếu Đế. Ầm ầm, tiếng phá hủy vô tận vang lên bên trong Vạn Quỷ Đồ. Lực lượng cuồn cuộn xuyên qua Vạn Quỷ Đồ tràn vào cơ thể Quỷ Thiếu Đế, trực tiếp bổ hắn từ giữa không trung rơi xuống mặt đất, đập xuống mặt đất một cái động lớn. Chân linh Bác Long quyền, trọng thương Quỷ Thiếu Đế bằng một kiếm, Diệp Thần Phong không ngừng oanh ra từng đạo quyền long trảo, dung chuyển cả một phương thiên địa, đánh giết Quỷ Thiếu Đế, không ngừng gia tăng thương thế của hắn. Vạn Quỷ Quy Tông, thế công của Diệp Thần Phong quá hung mãnh, Quỷ Thiếu Đế chỉ có thể mượn Vạn Quỷ Đồ làm giấy giụa cuối cùng. Vô số quỷ ảnh phá ra từ Vạn Quỷ Đồ, gào thét đánh về phía Diệp Thần Phong. Trong nháy mắt, cả không gian quỷ khí ngút trời, ác quỷ vây quanh, tựa như biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Nhất kiếm vô thần, lúc Quỷ Thiếu Đế mượn Vạn Quỷ Đồ đánh ra Vạn Quỷ Quy Tông, Diệp Thần Phong cả thân thể cùng cự linh kiếm dung hợp vào một chỗ, hóa thành một đạo kiếm quang thôn phệ hết thảy, một kiếm đào lên như quỷ khóc sói tru đánh vào Vạn Quỷ Ảnh, đâm về phía Quỷ Thiếu Đế đang biến sắc, dốc sức né tránh, nhưng một kiếm này của Diệp Thần Phong quá nhanh, trong nháy mắt đâm vào thân thể Quỷ Thiếu Đế, răng rác, một tiếng vỡ tan thanh thúy vang lên, thân phận lệnh bài trên người Quỷ Thiếu Đế rách nát, Quỷ Yêu Đế một chân bước vào quỷ môn quan, vào thời khắc sống còn đã truyền tống ra ngoài bách chiến thánh cảnh, nhặt lại một cái mạng, 28.000 rồi, không tệ không tệ, không biết số lượng này có thể xông vào bảng xếp hạng top 10 không? Đánh bại Quỷ Thiếu Đế trong tích tắc, Diệp Thần Phong phát hiện số lượng trên thân phận lệnh bài của mình tăng vọt nhanh chóng. Lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thân thể lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, và đúng như hắn đoán, sau khi đánh bại Quỷ Thiếu Đế, tên của Diệp Thần Phong đã lọt vào top 10, bất quá còn kém hơn tên thứ 8 Hắc Cuồng Đao hơn 10.000 người. Ước chừng nửa ngày sau, Diệp Thần Phong, người đau khổ không tìm được đối thủ đã trở về Càn Khôn Cảnh. Chuẩn bị dung hợp Vệ Thần Não tiến hóa, tạo ra ba đại linh hồn toái phiến, xem ba đại linh hồn toái phiến này rốt cuộc chứa đựng ký ức gì. Dung hợp, Diệp Thần Phong hơi chuyển ý nghĩ, khống chế linh hồn dung hợp khối linh hồn toái phiến thứ nhất. Quá trình dung hợp linh hồn toái phiến vô cùng đau đớn, nhưng Diệp Thần Phong có nội tâm kiên nghị, chịu đựng cơn đau đớn tê liệt từ trong hồn hải truyền đến. Ước chừng 3 ngày sau, Diệp Thần Phong dung hợp hoàn toàn khối linh hồn toái phiến thứ nhất. Linh hồn cũng đã được thăng hoa, thời gian quy tắc, khối linh hồn toái phiến thứ nhất này ẩn chứa dĩ nhiên là thời gian quy tắc huyền ảo. Mắt Diệp Thần Phong sáng lên, lộ vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng, nếu hắn có thể hiểu thấu đáo thời gian quy tắc chắc chắn sẽ trở thành đòn sát thủ lợi hại quan trọng của hắn. Có thể lật ngược tình thế vào thời điểm mấu chốt, kiềm chế nội tâm kích động, Diệp Thần Phong lại khống chế linh hồn nhanh chóng dung hợp khối linh hồn toái phiến thứ hai. Kiếm chi thánh ý, dung hợp khối linh hồn toái phiến thứ hai, Diệp Thần Phong phát hiện, khối linh hồn toái phiến thứ hai ẩn chứa kiếm chi thánh ý. Không biết nếu ta hiểu thấu đáo kiếm chi thánh ý này, có thể luyện thiên cấp kiếm hồn thành thánh cấp kiếm hồn không? Diệp Thần Phong phát hiện linh hồn toái phiến được Vệ Thần Não dựng dục thật sự là của hiếm có. Có ý nghĩa quá lớn đối với hắn, ký ức khối linh hồn toái phiến thứ ba này sẽ là gì? Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, điều chỉnh lại hơi thở, khống chế linh hồn nhanh chóng dung hợp khối linh hồn toái phiến thứ ba. Rất muốn biết ký ức huyền ảo của khối linh hồn toái phiến thứ ba này. Chương 1676, Chiến Thi Thi. Ngự khí chi đạo, dung hợp khối linh hồn toái phiến thứ ba, một bộ khẩu quyết hoàn chỉnh hiện ra trong đầu Diệp Thần Phong. Mà khẩu quyết này chính là ngự khí chi đạo huyền ảo. Ngự khí chi đạo, khống chế vạn khí, có thể trong nháy mắt triển khai uy lực mạnh nhất của vũ khí. Bảo vật, nói cách khác, coi như là đại năng đạo thánh cảnh giới, nếu lĩnh ngộ ngự khí chi đạo, cũng có thể lập tức triển khai một kích mạnh nhất của tổ khí. Có thể nói là thần thông nghịch thiên cực kỳ biến thái. Không ngờ trong Vệ Thần Não lại có thần thông cường đại đến thế. Nếu ta có thể lĩnh ngộ, rồi phối hợp với Phong Ma kiếm, không biết có thể phát huy ra uy lực cỡ nào. Kiềm chế sự kích động trong lòng, Diệp Thần Phong quyết định ôm cây đợi thỏ, tu luyện một thời gian trong Càn Khôn cảnh, một bên lĩnh hội ba đại linh hồn toái phiến, một bên chờ đợi cường địch đến, trước lĩnh hội ngự khí chi đạo này đi. Trầm ngâm một lát, Diệp Thần Phong quyết định trước hết lĩnh hội ngự khí chi đạo nghịch thiên nhất. Sau đó lĩnh hội kiếm chi đạo ý, cuối cùng lĩnh ngộ thời gian quy tắc. Sau khi quyết định, Diệp Thần Phong gạt bỏ hết tạp niệm, khống chế Vệ Thần Não sau khi lột xác, toàn lực lĩnh hội ngự khí chi đạo. Bên ngoài một ngày, trong Càn Khôn cảnh là 20 ngày, trong thời gian lưu tốc cực nhanh, Diệp Thần Phong không ngừng hiểu sâu thêm sự lĩnh ngộ của mình đối với ngự khí chi đạo. Không biết đã lĩnh ngộ bao lâu, Diệp Thần Phong đột nhiên mở hai mắt đang nhắm chặt, tỉnh lại trong lúc lĩnh ngộ. Thi Thi, Diệp Thần Phong cảm thấy tàn hồn ở lại bên ngoài Càn Khôn cảnh đột nhiên cảm nhận được ba cỗ khí tức cường đại, trong đó một hơi thở đúng là của Chiến Thi Thi. Chiến vô địch, ta khuyên các ngươi đừng làm những việc vô ích, hai huynh muội các ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Thân mặc trường bào màu đen, dáng người khôi ngô cao lớn, mái tóc dài đen nhánh bay múa theo gió, tay cầm một thanh trọng đao màu đen không lưỡi, Hắc Cuồng Đao hư không chạm cực hạn của Lục Tinh Ma Đế đã giáng xuống một đao. Đao mang đáng sợ như thác nước đổ xuống, một đao đã chém bay một nam tử mặc kim sắc khôi giáp. Tay cầm chiến đao tương tự, ca ca, nhìn thấy cảnh tượng trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Đập mạnh xuống đất tạo thành một cái hố lớn, máu tươi từ miệng chảy lênh láng của nam tử kia. Chiến Thi Thi trong lòng căng thẳng, lập tức đi tới bên cạnh hắn, cho hắn uống một viên đan dược, rồi đỡ hắn lên. Thi Thi, không cần lo cho ta, ngươi mau rời khỏi nơi này. Tuy rằng Chiến Vô Địch bị thương rất nặng, nhưng trong mắt hắn vẫn toát lên ý chí chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Tay cầm chiến đao đã nhuốm máu tươi, nhìn Hắc Cuồng Đao đầy ngạo mạn, truyền âm thúc giục nói, ca ca, chúng ta kề vai chiến đấu, cùng lắm thì bị đào thải. Chiến Thi Thi căm ghét nhìn Hắc Cuồng Đao, lắc đầu, giọng kiên định nói, Chiến Thi Thi, ta hiện tại cho hai huynh muội các ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi chịu làm nữ nhân của ta sẽ tha cho các ngươi. Hắc Cuồng Đao trong đôi mắt sâu thẳm bắn ra ánh nhìn nóng rực. Nhìn khuôn mặt thanh thuần, thân hình cao gầy của Chiến Thi Thi, bá đạo nói, Thích Thi Chiến, nói nhảm nhiều làm gì? Chiến Vô Địch hít sâu một hơi, không tiếc giá cao thiêu đốt đạo hạch cường đại, cấp tốc tăng thực lực bản thân, tựa như một con báo hung hăng, bay vút lên giữa không trung. Chiến Đao Vô Địch, Chiến Vô Địch gầm lên một tiếng, thi triển chiêu đao do chính mình nghĩ ra, toàn thân đạo ý và khí huyết trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Một đao chém nứt trời đất, Chiến Đao Vô Địch khắp thiên hạ kinh thiên chém xuống, cả không gian đều bị một đao này chém rách. Đại Thiên Ma Thuật, Ma Chi Cuồng Đao, bị Chiến Vô Địch thi triển đao mang cực hạn công kích. Hắc Cuồng Đao không hề né tránh, hắn thi triển Hắc Ma tộc truyền thừa, toàn lực đón đánh thần thông tối cường của ma tộc tại hư thần giới. Hai người thi triển đại sát chiêu như hai viên thiên thạch đụng vào nhau, tạo ra sóng gió vô biên trong hư không, lập tức phá hủy thảm thực vật trong phạm vi mấy dặm, hủy diệt toàn bộ hư không. Chiến Thần Đao chém, Chiến Vô Địch bị thương nặng dựa vào một sự cố chấp, thừa nhận phản lực mạnh mẽ như núi lở biển gầm đánh tới, triệu hồi ra chiến tộc chấn tộc chi bảo, Chiến Thần Đao cấp bậc hạ phẩm thông thiên thánh khí, chém về phía Hắc Cuồng Đao ở cự ly gần, rốt cuộc nhịn không được, vận dụng chiến tộc truyền thừa chi bảo của ngươi rồi. Chiến Thần Đao xé rách phong bạo, bá đạo vô song chém tới. Hắc Cuồng Đao không hề hoảng hốt, mắt thấy Chiến Thần Đao đủ sức chém rách núi non chém tới trên thân thể hắn, một ma ảnh màu đen hiện ra bảo vệ thân thể hắn, cứng rắn chống đỡ một kích hủy diệt của Chiến Thần Đao. Phụt, trăm phương ngàn kế một kích bị Hắc Cuồng Đao hóa giải. Chiến Vô Địch cuối cùng không thể khống chế nổi vết thương trên cơ thể, từ giữa không trung rơi xuống, đập mạnh xuống đất tạo thành một cái hố lớn. Hắc Ma Thần Tượng chấn áp, thấy Chiến Vô Địch trọng thương, Hắc Cuồng Đao lập tức khống chế Hắc Ma Thần Tượng cấp bậc hạ phẩm thông thiên thánh bảo chấn áp về phía Chiến Thần Đao, không cho Chiến Vô Địch cơ hội thu hồi bảo vật của chiến tộc. Hắc Cuồng Đao, đừng hòng nhúng chàm Chiến Thần Đao. Chiến Thi Thi chứng kiến Chiến Thần Đao bị Hắc Cuồng Đao chấn áp, lập tức triệu hồi Hắc Long đã bị thương chồng chất, gầm thét đánh về phía hắn. Đại Thiên Ma Thuật, Ma Chi Ảnh, Hắc Cuồng Đao nhất tâm đa dụng, vận chuyển Đại Thiên Ma Thuật, huyễn hóa ra một ma ảnh cao lớn nghênh đón Hắc Long. Một kích đánh bay Hắc Long bị thương nặng, thân thể to lớn rơi xuống phía xa. Không tệ không tệ, Chiến Thần Đao này quả thực không tệ. Khống chế Hắc Ma Thần Tượng trấn áp Chiến Thần Đao, Hắc Cuồng Đao lộ ra nụ cười âm hiểm. Chiến Thi Thi, ngươi đã không muốn làm nữ nhân của ta, vậy Chiến Thần Đao này coi như bồi thường cho ta vậy. Hắc Cuồng Đao, Hắc Ma tộc của ngươi chẳng lẽ muốn cùng chiến tộc ta không chết không thôi sao? Chiến Thần Đao chính là chiến tộc chấn tộc chi bảo, không thể sai sót. Thấy Hắc Cuồng Đao muốn trấn áp mang Chiến Thần Đao đi, Chiến Vô Địch lập tức nóng nảy, không để ý thương thế, lớn tiếng cảnh cáo, Chiến Vô Địch, ngươi cảm thấy Hắc Ma tộc ta sẽ sợ chiến tộc các ngươi sao? Hắc Cuồng Đao lộ ra một tia vẻ kiêu ngạo nói, bất quá ta thấy hứng thú với nữ sắc hơn, nếu như Chiến Thi Thi có thể hầu hạ ta thoải mái, có lẽ ta mềm lòng, sẽ trả Chiến Thần Đao này cho các ngươi. Mơ tưởng, Chiến Thi Thi tức giận nói, thân hình cao gầy tức giận đến mức run lên, ai, ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi không quý trọng. Hắc Cuồng Đao nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ra vẻ đoán chừng huynh muội. Chiến Vô Địch nói, ta cho các ngươi 10 hơi thời gian quyết định, 10 hơi sau nếu các ngươi không cho ta một câu trả lời thỏa mãn, vậy đừng trách ta ra tay tàn nhẫn, tiễn các ngươi rời khỏi nơi này, còn Chiến Thần Đao này coi như chiến lợi phẩm của ta đi. Hắc Cuồng Đao, nếu ta đi theo ngươi, ngươi sẽ trả Chiến Thần Đao cho ta và buông tha ca ca ta sao? Chiến Thi Thi cắn chặt môi, nhục nhã hỏi, Chiến Thần Đao đối với chiến tộc có ý nghĩa trọng đại, nếu mất đi chẳng những sẽ làm suy yếu thực lực tổng thể của chiến tộc, mà còn trở thành vết nhơ của chiến tộc, không thể muội muội, ngươi sẽ bị hắn hành hạ đến chết đấy. Chiến Vô Địch biết rõ Hắc Cuồng Đao hung tàn đáng sợ, nếu Chiến Thi Thi khuất phục hắn, Hắc Cuồng Đao chắc chắn sẽ khiến Chiến Thi Thi thống khổ. Được rồi, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không quý trọng, không biết người chiến tộc các ngươi biết Chiến Thần Đao bị ta cướp đi, có thể sẽ ép Chiến Thi Thi cầu xin ta sủng hạnh để đổi lại Chiến Thần Đao hay không. Hắc Cuồng Đao mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói. Nói xong, hắn cầm đoạn Lãng Thánh Đao cấp bậc hạ phẩm thông thiên thánh khí trong tay, chém một đao xé rách hư không, như một dòng sông từ trên trời giáng xuống, tràn ngập đao ý vô tận, cuốn hết về phía huynh muội Chiến Thi Thi. Đột nhiên, một tòa tháp màu đen từ trên trời giáng xuống, mang theo lực trấn áp đáng sợ 9 tầng, trấn áp lên đao ảnh của Đoạn Lãng, làm vỡ nát đao ý đáng sợ, rơi xuống trước mặt hai huynh muội Chiến Thi Thi, giúp bọn họ hóa giải một đao công kích chí mạng này. Chương 1677, Diệp Thần Phong vs Hắc Cuồng Đao. Ai, nhìn cửu trọng hắc tháp đột ngột xuất hiện, Hắc Cuồng Đao sắc mặt lập tức âm trầm, nhìn xung quanh, đằng đằng sát khí nói, bắt nạt một nữ nhân, Hắc Cuồng Đao ngươi thật sự là sống phí cả đời rồi. Một giọng nói vô cùng bá đạo vang lên trên đỉnh đầu hắn. Sau một khắc, trong hư không xuất hiện một đạo kiếm quang đẹp tuyệt trần, rủ xuống như thác nước ý đạo, một kiếm chém về phía hắn. Hắc cuồng đao cầm đoạn lãng thánh đao trong tay chắn đỡ. Hóa giải đạo kiếm quang lăng không này, nhưng kiếm ý cường đại vẫn khiến cơ thể hắn không thể khống chế được. Lún xuống mười mấy mét, hỗn độn vô cực, một cây thần mộc nguy nga cao lớn xuất hiện trong hư không hỗn loạn. Sức mạnh hỗn độn cuồn cuộn tuôn ra từ trong thần mộc. Uy lực chấn động, lực lượng ba động đáng sợ khiến cả hư không rung chuyển dữ dội. Không gian dường như không chịu nổi cổ lực lượng đáng sợ này, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bị Diệp Thần Phong thi triển công kích hỗn độn vô cực, Hắc Ma thần tượng đang chấn áp chiến thần đao bị chấn bay ra ngoài. Lúc này, Chiến Vô Địch nắm lấy cơ hội, vội vàng triệu hồi chiến thần đao, chiến tộc chấn tộc chi bảo trở về. Diệp đại ca, là ngươi, nhìn người đang đứng giữa không trung, dùng thế vô địch đánh lui Hắc Cuồng đao, giúp bọn họ đoạt lại chiến thần đao. Trên khuôn mặt tuyệt vọng của Chiến Thi Thi lộ ra vẻ mừng rỡ pha lẫn sợ hãi. Thi Thi, Hắc Cuồng đao này giao cho ta sẽ trả thù cho các ngươi. Diệp Thần Phong gật nhẹ đầu với hai huynh muội Chiến Thi Thi, từng bước đạp trên hư không đi về phía Hắc Cuồng đao đang có sắc mặt âm trầm khó coi. Thì ra là ngươi, ta đã tìm ngươi lâu lắm rồi. Hắc Cuồng đao không ngờ Diệp Thần Phong sẽ xuất hiện, càng giật mình trước sự trưởng thành của hắn, nhưng Hắc Cuồng đao tự tin vào thực lực của mình, cũng không sợ Diệp Thần Phong. Ta nhớ có người Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.